Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, Hơn cùng Vinh. Như vậy ngươi đối Vinh thấy thế nào? Manchester City thế nhưng là có Vinh. Mà lại ai cũng biết lúc trước Vinh tại Werder Bremen thời điểm. Đơn giản có thể xưng Bayern Munich khắc tinh. Uli hơn không nghĩ tới vị phóng viên này vậy mà như thế trần trụi. Hắn sửng sốt một chút. Trước đó còn có chút kiêu căng cùng chẳng hề để ý biểu lộ cũng bị mất. Muốn nói, hơn cho tới bây giờ cũng là xem thường Manchester City. Không riêng gì xem thường. Thậm chí là có chút địch ý. Hắn thấy, Manchester City chính là ỷ có mấy cái rút thăm liền đắc ý lên nhà giàu mới nổi. Cũng bởi vì có tiền tùy hứng, liền đến chỗ đi phá hư thị trường quy tắc. Mua người thời điểm lấy tiền liền cùng không phải tiền. Tùy tiện ném, cái này mang đến kết quả gì? Dẫn đến còn lại châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ nhân tâm bất ổn. Có người muốn đi, có người thì muốn lợi dụng Manchester City hướng câu lạc bộ cố tình nâng giá. Thu hoạch được cao hơn tiền lương đãi ngộ. Loại hành vi này làm một đội bóng người quản lý tới nói. Tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Ngoài ra Manchester City các loại đại thủ bút còn cho châu Âu giới bóng đá mang đến một cái thật. Không tốt tình huống, đó chính là bọn họ nâng lên giá hàng tiêu chuẩn. Lấy một thí dụ, có cái cầu thủ, tại Abu Dhabi đầu tư Manchester City xuất hiện trước đó. Còn lại đội bóng muốn mua, khả năng 1.000 vạn euro liền mua. Nhưng là tại Trung Đông thổ hào sau khi đến. Vị này cầu thủ khả năng cần 2.000 vạn euro mới bắt được tới. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không ra cái này 2.000 vạn. Manchester City ra A. Cho nên châu Âu giới bóng đá vẫn là có không ít trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng người quản lý. Đội Manchester City là rất bất mãn. Cho rằng bọn họ là phá hư quy tắc trật tự người. Không được hoan nghênh. Đây cũng là vì cái gì hơn một mực xem thường Manchester City nguyên nhân. Đối Manchester City, hắn có thể có dạng này cảm giác ưu việt, nhưng là đối Vinh Quang, hơn thật rất khó bảo trì cảm giác ưu việt. Lúc trước từ bỏ Vinh Quang là hắn làm ra quyết định. Hắn nhận định Vinh Quang tại bị thương nặng về sau không có khả năng còn có cái gì xuất sắc phát. Huy, như vậy đội bóng tương lai là thuộc về Ribery. Cho nên hắn thả đi Vinh Quang, phù chính Ribery. Kết quả Ribery tại Bayern Munich người biểu hiện miễn cưỡng còn nói còn nghe được. Đội bóng thành tích cũng không có khởi sắc, cầm một cái thi đấu vòng tròn quán quân. Vậy vẫn là Vinh Quang tại Bayern Munich cái cuối cùng mùa giải. Trong đó có nửa cái mùa giải, Vinh Quang là khỏe mạnh. Hắn trợ giúp đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được to lớn dẫn trước ưu thế. Nếu như không có những này dẫn trước ưu thế lời nói, Bayern Munich cuối cùng khẳng định sẽ bị Werder Bremen lôi xuống ngựa. Mùa giải trước, tại Champions League bên trong, Bayern Munich dừng bước tại bát cường. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn cũng vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Trái lại Vinh Quang đâu? Tại Manchester City lấy được thi đấu vòng tròn thứ tư. Thu được cái này mùa giải Champions League tư cách dự thi. Hơn nữa còn lấy được cúp FA. Kéo dài hắn mỗi cái mùa giải đều có quán quân truyền thống tại cái này bao nhiêu khó khăn tình. Huống dưới còn có thể dẫn đầu Manchester City cầm tới cúp FA. Đúng là phi thường không dễ dàng. Dạng này Vinh Quang nhìn hoàn toàn không giống như là đã từng mắt cá chân từng chịu đựng trọng. Thương người, hắn đi Manchester City. Vẫn là loại kia một người liền có thể quyết định đội bóng thắng bại nhân vật trọng yếu. Tựa như hắn năm đó ở Werder Bremen cùng Bayern Munich như thế. Cái này khiến hơn đặc biệt xoắn xuýt. Mỗi lần Vinh Quang biểu hiện tốt, hắn ở trong nước liền sẽ bị Bayern Munich fan bóng đá cùng truyền thông treo lên đánh. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Nhưng hết lần này tới lần khác Vinh Quang biểu hiện lại tốt như vậy. Hắn lại luôn là bị treo lên đánh. Ngay cả muốn đánh trả đều không thể nào. Như vậy trận đấu này. Có lẽ trận đấu này chính là một lần cơ hội tuyệt hảo. Không cần Ribery hoặc là Robben, ai có thể đánh bại Vinh Quang. Nhưng chỉ cần Bayern Munich có thể đánh bại Manchester City, liền có thể để Vinh Quang thanh tỉnh nhận thức đến chênh lệch. Manchester City cùng Bayern Munich chỉ ở giữa chênh lệch. Mặc kệ Manchester City cỡ nào có tiền, mặc kệ hắn tại Manchester City biểu hiện có cỡ nào xuất sắc, cũng không có cách nào để Manchester City biến thành Bayern Munich dạng này châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ, Champions League cao cấp như vậy trò chơi. Mãi mãi cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm sân khấu. Manchester City, một cái nhà giàu mới nổi cũng nghĩ tiến đến phân chén canh. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nghĩ tới đây, hắn đối vị kia đặt câu hỏi Manchester báo chiều phóng viên nói ra. Bóng đá là tập thể vận động, một người biểu hiện không thể quyết định một trận đấu thắng bại. Ta chúc hắn vào ngày mai trong trận đấu hảo vận. Hắn đội bóng đúng là cần một chút vận khí. Nói xong, hắn không còn tiếp nhận bất luận cái gì phóng viên phỏng vấn. Gạt ra vòng vây, hơn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu đạt lòng tin của hắn. Cùng đối Manchester City khinh thường. Tại Manchester nơi đó đài truyền hình buổi chiều tiết mục. Bên trong, hơn trên cơ bản làm nhân vật phản diện xuất hiện. Hắn đối Manchester City khinh thường cảm xúc bị truyền thông phóng đại lại phóng đại. Có phóng viên đã hỏi tới hắn Vinh. Đây là một cái phi thường mẫn cảm vấn đề. Bởi vì hắn cùng Vinh ân oán. Mọi người chúng ta đều rất rõ ràng. Hắn chúc Vinh hảo vận. Bởi vì hắn cho rằng Manchester City thật cần vận khí mới có thể đánh bại Bayern Munich. Hơn tựa hồ có lý do nói lời này. Bởi vì gần nhất hai vòng thi đấu bên trong, Bayern Munich biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Bọn hắn đầu tiên là tại sân nhà 3-0 đánh bại Wolfsburg. Mùa giải trước chính là Wolfsburg đoạt bọn hắn thi đấu vòng tròn quán quân. Tiếp xuống, bọn hắn lại tại vòng thứ 5 thi đấu vòng tròn bên trong sân khách 5-1 đại thắng Dortmund. Phải biết có thể tại UIS sao sân bóng lấy lớn như thế cách xa điểm số đánh bại Dortmund. Liền xem như Bayern Munich, cũng là chuyện rất khó khăn tình. Bayern Munich tại kinh lịch thi đấu vòng tròn sơ kỳ 3 lượt. Không thắng về sau, rốt cục nghênh đón bộc phát. Bình luận cho rằng đây là bởi vì Robben gia nhập. Hà Lan Peter Pan gia nhập cho đội bóng mang đến tốc độ cùng biến hóa. Bayern Munich bắt đầu thay đổi xu hướng suy tàn. Chuyển bại thành thắng chính là tại Robben chuyển nhượng gia nhập đội bóng bắt đầu. Robben tại hắn chuyển nhượng Bayern Munich trận đấu thứ nhất liền mở ra 2 độ. Trợ giúp Bayern Munich sân nhà 3-0 đánh bại mùa giải trước địch nhân Wolfsburg. TV trong tin, tức bắt đầu giới thiệu Robben. Rất bình thường hiển nhiên. Đây là truyền thông đều cho rằng Robben mới là bản trận đấu Bayern Munich trong trận nhất có uy. Hiếp nhân vật, Ribery, đã dần dần không ai xách hắn. Muốn nhắc lên hắn cũng vẫn là kia một bộ thuyết pháp. Ribery sống ở vinh bóng ma hạ. Mới thêm minh Bayern Munich, Robben mới là hot nhất. Ngày thứ 2 chính là tranh tài ngày. Các phóng viên bồi hồi tại Manchester City cầu thủ sở hạ giường chung quanh quán rượu. Bọn hắn muốn bắt giữ một chút tin tức. Nhưng kỳ thật bọn hắn đối tượng đi phỏng vấn Vinh Quang. Hôm qua hơn nói kia lời nói về sau. Bọn hắn còn không có đến hỏi Vinh Quang đối với chuyện này là cái gì cái nhìn đâu. Gây sự mà loại chuyện này. Tự nhiên là muốn tìm bên này. Chọn bên kia. Hơn đã đối Vinh Quang làm ra đánh giá. Nhưng Vinh Quang còn không có trả lời hắn đâu. Các phóng viên dạng này nguyện vọng thẳng đến song phương đội bóng ngăn lại sân bóng thời điểm mới. Thực hiện đương Vinh Quang từ trên xe buýt nhảy xuống về sau. Liền bị thông đạo bên cạnh vây quanh các phóng viên ngăn chặn. Tất cả mọi người hỏi hắn vấn đề đều như thế. Đối hơn có phản ứng gì? Vinh Quang an tĩnh nghe xong các phóng viên thuật lại hơn về sau. Cũng không có sinh khí. Trên mặt phản mà xuất hiện tiếu dung. Lại là một cái cho là ta đi Manchester City liền tự cam đọa lạc người. Hắc, không quan tâm là dựa vào vận khí cũng tốt. Vẫn là dựa vào cái gì? Dù sao người thắng lợi sau cùng sẽ là Manchester City. Nói xong, Hắn khoát tay cự tuyệt còn lại phóng viên phỏng vấn yêu cầu. Đi theo đại bộ đội cùng đi hướng về phía cầu thủ phòng thay quần áo. Nên nói đều nói rồi. Nói thêm gì đi nữa liền thật muốn vạch mặt. Hắn đối Bayern Munich có tình cảm. Cũng không có nghĩa là hắn đối hơn cũng có rất sâu tình cảm. Mặc dù ngoại giới đều nói hơn là hắn vinh quang bá nhạc. Nhưng là vinh quang rất rõ ràng. Muốn thật nói bá nhạc. Hắn bá nhạc là Beckenbauer. Mà không phải hơn. Lúc trước quyết định đem mình đưa đến Bayern Munich người tới là Beckenbauer. Không phải hơn. Hơn lúc trước còn chất vấn qua mình. Cho nên nếu như không phải Beckenbauer kiên trì. Hắn hẳn là tới không được Bayern Munich. Tại Bayern Munich lấy được nhiều như vậy quán quân. Vinh quang cho là mình cũng không thiếu hơn cái gì tình. Cuối cùng tục tầm náo thành như thế. Hắn cũng không có cùng hơn vạch mặt. Hắn cho là mình đã tương đương hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện tại đã đều không phải là một chi đội bóng. Vậy hắn cũng không cần thiết quá bận tâm ngày xưa tình nghĩa. Dù sao trận đấu này thắng Bayern Munich. Hắn cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với hơn, vun trồng chi công. Trở lại phòng thay quần áo. Thay đổi huấn luyện quần áo. Sau đó ra ngoài làm nóng người. Làm nóng người hoàn tất về sau lại trở lại phòng thay quần áo. Lúc này khoảng cách ra sân nhưng là không còn bao lâu. Benitez là cái cuối cùng từ trên sân bóng trở về người. Hắn đóng cửa lại, nhìn hắn đám cầu thủ. Trận đấu này, ngoại trừ David Silva bởi vì vừa mới khỏi bệnh tái xuất không bao lâu bên ngoài. Những người khác là riêng phần mình vị trí nhân tuyển tốt nhất. Đối với Champions League, mình là không xa lạ gì. Những này cầu thủ bên trong rất nhiều người cũng không xa lạ gì. Giống Vinh Quang cùng Lucio dạng này cầu thủ. Thậm chí còn có cầm tới Champions League quán quân kinh nghiệm. Nhưng là những người này tập hợp lại cùng nhau. Mặc Manchester City quần áo chơi bóng. Liền lập tức biến thành Champions League sơ ca. Bị người cho rằng là thiếu kinh nghiệm. Benitez cảm thấy đây thật là thật buồn cười một việc. Nếu như nói Manchester City fan hâm mộ bóng đá không có gì theo đội tham gia Champions League kinh nghiệm, vậy vẫn là bình thường. Thế nhưng là bộ này đội hình ra sân bên trong. Ngoại trừ thủ môn dâu hát cùng hậu vệ phải Richard, hậu vệ trái Leighton bên, tiền vệ phòng ngự Matuidi cùng Gareth mong đợi bên ngoài. Những người khác đều là tham gia qua Champions League người. Muốn nói Champions League kinh nghiệm, chi này đội bóng cùng còn lại mấy cái bên kia tham gia Champions League phổ thông đội bóng chênh lệch không xa, còn lâu mới có được đến bị đối phương dùng kinh nghiệm nghiền ép tình trạng. Nghĩ tới đây, Benitez nói ra, lúc trước vẫn luôn có người nói chúng ta đây là lần đầu tham gia Champions League, cho nên chúng ta thiếu kinh nghiệm. Ta muốn nói nếu như bọn hắn nói là Manchester City cái tên này. Như vậy đúng là 40 năm đến lần đầu xuất hiện trên Champions League. Nhưng các ngươi tạo thành Manchester City cầu thủ cũng không phải như vậy. Trong các ngươi có rất nhiều người là có phong phú Champions League kinh nghiệm. Thậm chí còn cầm quán quân. Làm sao đến ngươi trên người chúng liền biến thành khuyết thiếu Champions League kinh nghiệm đâu. Đám cầu thủ nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Thuyết pháp này quả thật không tệ. Trong bọn họ rất nhiều người là tham gia qua Champions League. Bọn hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu thôn quê. Trong mắt của ta, chúng ta cùng Bayern Munich không có khác nhau lớn gì. Nhớ kỹ chúng ta trong huấn luyện chỗ luyện tập những vật kia. Sau đó ở trong trận đấu đem bọn nó phát huy ra. Chỉ muốn các ngươi làm được. Ta tin tưởng các ngươi là khẳng định có thể lấy được thắng lợi. Cho nên, ta không cho rằng trận đấu này có cái gì kỷ niệm ý nghĩa. Đây chỉ là một trận rất bình thường phổ thông Champions League tiểu tổ thi đấu. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nói cho lúc trước những cái kia không coi trọng chúng ta người. Manchester City đã không còn là mặc người chém giết cá nạm cơ hội tốt. Benitez nói cũng không nhiều. Hắn nói xong cũng ra ngoài, đem thời gian để lại cho đám cầu thủ chính mình. Tại hắn đi về sau, Vinh Quang làm đội trưởng đứng lên. Hắn đương nhiên là muốn nói lên đôi câu. Bất quá kỳ thật hắn chỉ nói một câu. Sau khi đứng dậy, Vinh Quang nhìn một vòng mình các đội hữu. Ánh mắt của hắn tại mỗi một cái đồng đội trên mặt dừng lại. Mặc kệ hắn là xuất gia đầu tiên cầu thủ, vẫn là dự bị cầu thủ. Thẳng đến hôm qua, đối thủ của chúng ta còn cho là chúng ta là có thể để bọn hắn tùy tiện khi dễ đội yếu. Vậy liền nói cho bọn hắn, kỳ thật chúng ta rất mạnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.